Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên, chỉ thấy thanh niên áo lam chạy vội đến bến tàu dưới chân điểm nhẹ một cái, liền thân như tơ liễu bay múa trên không trung, bay ra xa 8-9 trượng, cuối cùng vững vàng rơi vào trên độ thuyền. Hắn vừa hạ xuống thuyền, liền phong độ nhẹ nhàng chắp tay xin lỗi, các vị, chư vị, xin lỗi, là Vương Thủ Nghiệp ta đã chậm trễ thời gian. Thân pháp liễu nhữ, Vương Thủ Nghiệp, Vương Thủ Ước chấn động trong lòng, đây không phải thân pháp trung phẩm của Lũng Tả Vương Thị, thân pháp liễu nhữ sao? Đúng rồi, ngoại trừ Lũng Tả Vương Thị ra, Bình An Vương Thị cũng có thân pháp liễu nhữ. Thanh niên áo lam tên Vương Thủ Nghiệp này, quả nhiên là thân pháp tuấn tú. Nhìn hắn tuổi còn trẻ, dường như chỉ có 18-19 tuổi. Liễu nhứ thân pháp đã có hỏa hầu như thế. Hơn nữa tu vi của hắn còn có vẻ sắp đạt tới luyện khí cảnh tầng 7. Thanh niên anh vũ bất phàm như vậy, Vương Thủ Nghiệp thoạt nhìn chính là một hạt giống linh đài. Chẳng lẽ là người nối nghiệp đích mạch do Bình An Vương Thị tỉ mỉ bồi dưỡng? Lão giả và Vương Thủ Ước hai mặt nhìn nhau, đều âm thầm phỏng đoán không thôi. Chương 21, khiếp sợ. Khắp nơi đều là người nối nghiệp dòng chính. Các vị, xin lỗi. Vương Thủ Nghiệp vẫn đang chào hỏi các vị thương nhân vân du, tán tu. Chỉ thấy hắn mặt mày hớn hở, nụ cười vô cùng chân thành nói, đều là bởi vì quá trình thủ nghiệp, trì hoãn hành trình của mọi người, chuộc tội. Thất công tử, người đừng khách khí. Đúng vậy, đây đều là chút chuyện nhỏ. Chúng ta cũng không vội, không có gì phải trì hoãn. Nhưng hành trình của thất công tử mới là quan trọng. Mọi người ngươi một câu ta một câu, đều là cười ha ha nịnh hót vị thất công tử này. Hiển nhiên vị thất công tử này ở trong lòng bọn họ địa vị không thấp. Nhưng Vương Thủ Nghiệp vẫn vòng quanh một vòng, cố hết sức chào hỏi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người lão giả và Vương Thủ Ước, hiển nhiên là nhìn ra bọn họ bất phàm, ánh mắt hơi động nhưng cũng không nói thêm gì, hắn cười chắp tay hành lễ, đỡ hai vị rồi. Hắn ta khí độ bất phàm, dáng vẻ nhẹ nhàng ôn hòa của quân tử khiến người ta cảm thấy như được tắm gió xuân, thiện cảm tăng lên rất nhiều. Bây giờ Vương Thị cường đại, có người đến thăm hỏi cũng là chuyện bình thường, Vương Thủ Nghiệp âm thầm nghĩ. Không sao không sao, lão giả cười nói, thất công tử thân pháp, ngược lại phi thường không tệ, tự nhiên phiêu giật 10 phần. Quá khen chật rồi, thân pháp Thủ Nghiệp thường thường không có gì lạ, so với các vị huynh trưởng tỷ tỷ trong nhà quả thực kém quá xa. Vương Thủ Nghiệp ăn ngay nói thật, mặc dù lời hắn nói là sự thật, nhưng mà lão giả kia cùng Vương Thủ Ước mặt ngoài không có biến hóa gì, nhưng nội tâm hiển nhiên là có chút không tin. Trẻ tuổi như vậy đã có trình độ thân pháp như thế, tu vi lại cao như vậy, không phải hạt giống linh đài trong nhà thì là cái gì? Chẳng lẽ tên Bình An Vương Thị nghèo túng kia còn có thể dồn tài nguyên ra bồi dưỡng hai người nối nghiệp linh đài sao? Bởi vậy cho rằng hắn khiêm tốn. Cùng lúc đó, những tán khách, tán tu quen thuộc thương nhân Vân Du Vương Thị bắt đầu nói một số chuyện liên quan đến thất công tử Vương Thị. Thất công tử Vương Thủ Nghiệp, từ nhỏ đã học tập thuật luyện đan trong đan phường của trường Ninh Vệ. Bây giờ tuổi còn trẻ đã là luyện đan sư nhất giai. Hơn nữa bởi vì thất công tử bộ dạng tuấn tú, làm người khiêm tốn, phong độ nhẹ nhàng, có đủ loại ưu tú hơn người. Điều này khiến hắn rất được hoan nghênh trong thế hệ trẻ của trường Ninh Vệ. Rất nhiều thế gia tiểu thư đã theo dõi hắn, thỉnh thoảng lại vào tới Tử Thị đan phường. Hoặc làm bộ mua thuốc hoặc cầu y, lại còn cầm không ít tài liệu luyện đan, nói rõ muốn thất công tử hỗ trợ luyện đan, nói rõ luyện hỏng cũng không cần bồi thường. Cái này đến lúc đó để cho người phụ trách đan phường có chút nhức đầu, làm ăn tổng thể biến tốt đồng thời, những luyện đan sư phụng dưỡng khác cũng đều có ý kiến. Vì sao lại muốn tìm Vương Thủ Nghiệp luyện đan? Với trình độ của tên nhóc Vương Thủ Nghiệp kia, sao có thể so sánh được với lão luyện kinh nghiệm của bọn họ? Chẳng lẽ dáng dấp tuấn tú, gia thế tốt, chính là đan dược luyện ra cũng thơm sao? Vương Thủ Nghiệp tuổi còn trẻ đã có thể trở thành luyện đan sư nhất giai, đó là gia tộc của hắn quá giàu có, bất kể chi phí để hắn tiêu hao dược liệu, các loại hao tổn không thành vấn đề. Trình độ này hoàn toàn là do trồng chất mà thành. Kết quả loại tin đồn vừa xuất hiện, mấy luyện đan sư kia ở trong ngõ tối bị một đám tiểu thư thế ra bao tay vào bao tải, hung hăng vây đánh một trận. Loại kỳ văn dị sự này cũng không ít. Hiển nhiên, thất công tử Vương Thủ Nghiệp này ở trường Ninh Vệ thanh danh không nhỏ. Lời này vừa nói ra, ngược lại khiến lão giả kia và Vương Thủ Ước liếc nhìn nhau, đều có chút kỳ quái. Bình An Vương Thị kia vậy mà đã nghèo túng, để cho người nối nghiệp đích mạch của gia tộc học tập luyện đan trong đan phường của người ta sao? Bình thường mà nói, người nối nghiệp của gia tộc rất ít đi nghiên cứu một môn kỹ nghệ, bọn họ có quá nhiều thứ cần học tập. Còn cần cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trùng kích linh đài cảnh. Nếu nghiên cứu nghề phụ mà nói, sẽ trì hoãn tu luyện của bọn họ. Thôi thôi, không cần nghĩ nhiều, Bình An Vương thị tất nhiên có tính toán của mình. Hai người cũng không nóng nảy tiến lên nhận thân thích với Vương Thủ Nghiệp. Mặc dù có chút khiếp sợ với sự lợi hại của hắn, nhưng cũng cảm thấy đó là chuyện bình thường. Dù sao Vương thị lại nghèo túng, bồi dưỡng ra một người nối nghiệp cấp bậc này vẫn có thể làm được. Đặc biệt là Vương Thủ Ước kia, tuổi của hắn bất quá chỉ lớn hơn Vương Thủ Nghiệp 2-3 tuổi, hiện giờ đã là luyện khí cảnh tầng 7 đỉnh phong, tự cảm thấy có cơ hội ở lúc 30 tuổi đã có thể tiến vào linh đài cảnh. Dưới tâm thái kiêu ngạo, so sánh với người nối nghiệp dòng chính Bình An Vương thị như Vương Thủ Nghiệp kia cũng có chút bình thường không có gì lạ. Đúng vào lúc này, một chiếc tàu chở hàng đang chậm rãi cập bờ, trên thuyền chở đầy cá sông khói, cá ướp muối. Thuyền kia đầy cá ăn, hiển nhiên giá trị xa xỉ. Thủ lĩnh thuyền hàng kia là một thanh niên gầy gò khoảng 25, 26 tuổi, hắn vừa thấy Vương Thủ Nghiệp, liền vui mừng nói thiếu gia trở về Bình An rồi à. Năm mới lại chưa về, hải gia mà biết ngài trở về nhất định sẽ rất cao hứng đấy. Thì ra là cầu đản đại ca, Vương Thủ Nghiệp xa xa hô, gần đây thân thể phụ thân ta thế nào? Đã lâu không gặp ông ta rồi, Vương Cầu Đản là bằng hệ của Vương Thị, từ nhỏ đã theo ông ta lăn lộn. Hải gia rất có tinh thần. Vương Cầu Đản cười ha hả nói, hai tháng gần đây, theo dõi một con hung thú thủy sinh tam giai xâm lấn thủy vực nhà chúng ta, nói là muốn bắt về bồi bổ thân thể cho thiếu gia. Vương Thủ Nghiệp không khỏi mỉm cười, phụ thân thích bắt cá nhất, sở thích này e rằng không bỏ được. Bây giờ phụ thân Vương Định Hải của hắn đã phụ trách tất cả đội thuyền bắt cá, đã sớm không cần tự mình động thủ. Hai người vừa nói chuyện, đội thuyền liền chậm rãi lái ra khỏi bến tàu, dần dần chạy về giữa sông. Lần đối thoại này khiến cho Vương Thủ Ước không khỏi nhíu mày. Phụ thân bắt cá, chẳng lẽ Bình An Vương thị đã nghèo túng đến mức độ này? Đường đường là đích mạch gia chủ, còn muốn xuống sông bắt cá hay sao? Hơn nữa còn theo dõi hung thú thủy sinh tam giai, lời này thổi quá mức rồi. Hung thú thủy sinh tam giai lợi hại cỡ nào, so với hung thú lục sinh cùng cấp bậc càng khó chơi hơn, sơ sót một cái, chính là cục diện thuyền hủy người vong. Ai cũng biết, cho dù là 2-3 lão tổ linh đài cũng không dám tùy ý ra tay với hung thú thủy sinh tam giai. Trong lòng Vương Thủ Ước không ngừng suy nghĩ, trong lòng không khỏi coi thường Bình An Vương thị vài phần. Từ nay về sau không ai nói gì, độ thuyền một đường xuyên sông mà qua, rốt cuộc tới bến Định Bồ của Bình An trấn. Hả, bến đỏ Bình An Vương thị này, hiển nhiên không giống với bến đỏ Trường Ninh. Không, chính xác mà nói, đó là cách biệt một trời một vực. Quan Trường Ninh sụp đổ mà cũ nát, rất phù hợp với tưởng tượng của Vương Thủ Ước đối với bến đỏ nông thôn. Nhưng bến đỏ Định Bồ này lại nghiễm nhiên vượt ra khỏi tầm mắt của hắn. Khắp nơi đều là kiến trúc cao lớn bằng gỗ, vừa chỉnh tề mà sạch sẽ, nhìn có chút hùng vĩ đồ sộ. Người chờ người chèo thuyền, người xuống thuyền đều ngay ngắn rõ ràng, phân biệt rõ ràng, không hề giống như Quan Trường Ninh bên kia ồn ào hỗn loạn một trận. Bộ dáng ngay ngắn trật tự như thế, cho dù là ở trong Lũng Tả quận cũng vô cùng hiếm thấy, làm gì còn có nửa điểm khí chất nông thôn. Lão giả và Vương Thủ Ước đều ngơ ngác nhìn nhau, có chút không hiểu ra sao. Tam gia gia, trước kia ngài đã từng tới rồi chứ? Vương Thủ Ước thấp giọng hỏi. 20 mấy năm trước đã từng đến đây một lần. Lão giả vẻ mặt buồn bực. 20 mấy năm trước, bến Định Bồ này vẫn hoang vu như vậy, sao chỉ chớp mắt đã trở nên phồn hoa như thế? Tựa như là một thành trấn nhỏ phồn hoa vậy. Bọn họ không rõ tình hình, đám người bên cạnh dần rời thuyền, cũng hiểu rõ tiến vào Bình An trấn còn phải đăng ký. Nghe một số người ngươi nói ta một câu, thật sự để bọn họ cảm giác đây không phải vào Bình An trấn, nghiêm khắc giống như vào quận thủ phủ vậy. Đúng vào lúc này, Vương Thủ Nghiệp có lệnh bài thân phận con cháu Vương Thị, dẫn đầu ra khỏi cửa an kiểm. Chỉ thấy một tiểu tử trẻ tuổi hơn đã sớm canh giữ ở cửa an kiểm, vừa thấy Vương Thủ Nghiệp, hắn ta liền hưng phấn tiến lên hành lễ nói, thất thúc, trước đó nhận được thư của thúc, ta đã chờ ở đây từ lâu rồi. Sao thúc lại đến muộn như vậy, chẳng lẽ lại bị những tiểu thư ngưỡng mộ thúc quấn lấy? Chàng trai kia chừng 16-17 tuổi, dáng dấp cao lớn cường tráng, cả người đều là bắp thịt, cường tráng giống như là một con nghé con. Tông Thịnh, tiểu tử ngươi là càng ngày càng lớn mạnh, ngay cả lá gan cũng to hơn rất nhiều, cũng dám cùng thất thúc đùa giỡn rồi. Vương Thủ Nghiệp cười đấm hắn một cái, nhị ca nhờ ta mang cho ngươi một ít bồi nguyên đan, toàn bộ cho ngươi hết. Tiểu tử này tên là Vương Tông Thịnh, chính là người phụ trách của Bình An Ngư chỉ cùng với toàn bộ ngư nghiệp tiêu thụ Vương Thủ Nghĩa trưởng tử. Mẫu tộc của hắn cũng giống như Vương Thủ Nghiệp, đều đến từ Kim Sa Tử Thị, mà hai người tuổi tác chênh lệch cũng không lớn, quan hệ từ nhỏ đã rất tốt. Thất thúc, ta sai rồi. Vương Tông Thịnh vội vàng cúi đầu cầu xin tha thứ, ta toàn dựa vào những trợ cấp này của phụ thân sớm xông lên tầng 7 luyện khí cảnh sớm một chút, để đuổi kịp thất thúc, ngàn vạn lần đừng để ta không thu nhận. hai người đùa giỡn vài câu, nhưng lại khiến cho thân thể lão giả và Vương Thủ Ước cách đó không xa đều chấn động, có chút không dám tin. Đứa nhỏ tên Tông Thịnh kia, hẳn chính là dòng họ của Bình An Vương Thị nhỉ. Thoạt nhìn tuổi tác không lớn, vậy mà đã mưu đồ trùng kích luyện khí cảnh tầng 7. Điều này sao có thể? Sau đó tập trung quan sát quan khí thuật, lại phát hiện tiểu tử này vậy mà không nói dối, hắn đã đạt đến luyện khí cảnh tầng 6 trung đoạn. Chuyện này quả thực khó mà tin nổi, chẳng lẽ tiểu tử này mới thật sự là người nối nghiệp đích mạch? Nhất là Vương Thủ Ước, càng bị khiếp sợ không nhẹ. Đứa nhỏ này so với hắn năm đó, dường như cũng không kém bao nhiêu. Chuyện này quả thực làm cho người ta nghi hoặc không giải thích được. Sau đó, lão giả và Vương Thủ Ước bắt đầu học theo người phía trước đăng ký, bọn họ muốn tranh thủ thời gian đi ra hỏi một câu. Hai người trẻ tuổi này, rốt cuộc người nào mới là người nối nghiệp đích mạch? Nào ngờ, nhân viên công tác đăng ký nghi vấn hỏi, người tên là Vương Thủ Ước. Là đệ tử Bình An Vương Thị, ta tên là Vương Thủ Ước, nhưng ta là con cháu đích mạch của Lũng Tả Vương Thị. Vương Thủ Ước vẻ mặt nghiêm túc giải thích, sau đó nhân viên công tác kia vẻ mặt cảnh giác, lại nói với lão giả kia, người tên Vương Tiêu Chính, chữ lót Tiêu Vương Thị. Không sai, Vương Tiêu Chính nói, sau đó nhân viên công tác kia hô to lên, đầu, đầu, nhanh qua đây. Có người giả mạo con cháu Vương Thị chủ thượng của chúng ta. Giả mạo, Vương Tiêu Chính và Vương Thủ Ước đều sửng sốt, chúng ta lúc nào thì giả mạo con cháu Vương Thị. Nhưng không đợi bọn họ nói chuyện, liền có một đám binh lính ào ào tràn tới. Sau đó còn có vài tên huyền vũ chiến tướng ở phía sau chỉ huy, vẻ mặt nghiêm túc. Giả mạo con cháu Vương Thị là chuyện đại kỵ, đã lâu lắm rồi Bình An Trấn không xuất hiện chuyện ác liệt như vậy. Ngay cả Vương Thủ Nghiệp, Vương Tông Thịnh cũng vội vàng chạy tới, một bộ tư thế chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Vị lão giả Vương Tiêu Chính kia vội vàng hô, đừng hiểu lầm, chúng ta không giả mạo. Chúng ta là Lũng Tả Vương Thị, không phải Bình An Vương Thị. Cái gì Lũng Tả Vương Thị? Lũng Hữu Vương Thị? Huyền vũ chiến tướng đi đầu tức giận quát, trước tiên bó tay chịu trói, có chuyện gì vào bên trong từ từ nói. Mấy binh lính cùng xông lên, đem trường thương đại kích nhắm ngay bọn họ. Thật to gan, Vương Thủ Ước tức giận nói, chúng ta là Vương Thị Lũng Tả, là gia chủ của Bình An Vương Thị các ngươi. Hắn thân là đệ tử đích mạch của thiên nhân thế gia, người nối nghiệp gia tộc tương lai, nào phải chịu qua khí thế như thế. Ngay tại thời điểm song phương hết sức căng thẳng, Vương Thủ Nghiệp tiến lên ngăn cản nói, đợi một chút. Sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lão giả và Vương Thủ Ước, các ngươi là khách của Lũng Tả Vương Thị. Thế hệ trẻ tuổi tuy không quen thuộc Lũng Tả Vương Thị, nhưng ít nhất còn biết có một gia tộc như vậy. Lúc Vương Thủ Ước vừa định nói chuyện, lại bị Vương Tiêu Chính ngăn cản, hắn tự mình nói với Vương Thủ Nghiệp, vị thất công tử này, chắc hẳn cũng biết Lũng Tả Vương Thị chúng ta. Kính xin những binh lính này lui ra trước, chớ có hiểu lầm. Nói xong Vương Tiêu Chính lấy ra một khối lệnh bài gia tộc, đưa cho Vương Thủ Nghiệp. Vương Thủ Nghiệp hắn cũng xem không hiểu, nhưng hắn cũng thông minh, liền âm thầm suy nghĩ, mặc kệ hai người này có phải là người của Lũng Tả Vương Thị hay không, đều có thể mang về chủ trạch. Nếu đúng như vậy, vậy tất nhiên không có gì khiến hắn thất lễ. Nếu không phải thì bọn họ xui xẻo rồi, trong gia tộc có cường giả có thể trừng trị bọn họ. Ngay lập tức, Vương Thủ Nghiệp liền vẫy lui những binh sĩ kia, dựa theo lễ nghi nghênh đón bọn họ, đồng thời mời bọn họ lên xe ngựa của Vương Thị, sau đó một đường đi về phía chủ trạch Vương Thị. Mà xe ngựa mà bọn họ đi theo, thì do phu xe ngựa điều khiển đi theo. Gần như cùng lúc đó, mấy con chim màu xám giống như chim ưng, phành phạch bay ra ngoài. Hiển nhiên không bao lâu sau, chủ trạch Vương Thị liền có thể nhận được tin tức này, từ đó đưa ra phán đoán. Trong xe ngựa, một đường không nói chuyện, ước chừng qua hơn nửa canh giờ, lão giả Vương Tiêu Chính khí độ không tầm thường kia, có chút không kiềm được tò mò hỏi, hai vị tiểu công tử, hai người các ngươi, ai mới là truyền nhân đích mạch của Vương Thị? Vương Thủ Nghiệp và Vương Tông Thịnh cùng sửng sốt, ách, vị lão đại gia này, người từ đâu nhìn ra hai thúc cháu chúng ta có khí chất đích mạch. Hai người đồng loạt lắc đầu, bọn ta đều không phải. Làm sao có thể, Vương Tiêu Chính và Vương Thủ Ước vô cùng khiếp sợ, mặt đầy vẻ hồ nghi. Đây là đang nói đùa sao, hai người trẻ tuổi ưu tú như vậy mà không phải người nối nghiệp của đích mạch gia tộc. Vương Thủ Ước ngẩn người, ha ha cười nói, thất công tử, chỉ sợ ngươi mới là truyền nhân đích mạch. Từ khí độ khí chất là có thể nhìn ra được, Vương Thủ Nghiệp sùng bái tứ ca mình nhất, hắn vội vàng lắc đầu nói, Thủ Nghiệp có tài đức gì, sao có thể so sánh với tứ ca. Vương Tông Thịnh cũng vội vàng lắc đầu, không thể so sánh, không thể so sánh. Tứ ca, Vương Thủ Ước vẻ mặt nghi hoặc, không sai, Bình An Vương Thị chúng ta, tứ ca ta mới là truyền nhân đích mạch, tộc trưởng thế hệ này. Vương Thủ Nghiệp đàng hoàng nói, lát nữa gặp tứ ca ta, các ngươi sẽ biết. Cùng lúc đó trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ sùng bái đối với Tứ Ca, đó là bóng lưng vĩ ngạn cả đời hắn sẽ ngưỡng vọng. Vương Tiêu Chính và Vương Thủ Ước nhìn nhau một cái, đều là khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ Tứ Ca trong miệng hắn còn ưu tú hơn hai vị tiểu công tử trẻ tuổi này? Không thể nào, đặc biệt là Vương Thủ Ước, không nhịn được âm thầm cân nhắc, có lẽ cái người Tứ Ca kia chỉ là huyết mạch chiếm nick mạch mà thôi, bản thân không thấy ưu tú bao nhiêu. Hắn không có cách nào, không thể không nghĩ như vậy. Hai người trẻ tuổi trước mắt, dĩ nhiên không tầm thường. Nếu như lại có một Tứ Ca càng mạnh hơn nữa, vậy chẳng phải là đã vượt qua Vương Thủ Ước của hắn rồi sao? Đúng vào lúc này ba ngã giao phía trước, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Mọi người vén rèm kiệu lên nhìn, đã thấy có một đám kỵ sĩ từ một đầu khác ở ngã ba chỗ khác chạy như bay tới, ở phía sau bọn họ kéo một chiếc xe nhỏ, phía trên chứa thi thể một con hung cầm cực lớn, con hung cầm kia sợ là nặng mấy trăm cân, chỉ sợ là một con hung thú nhị giai. Mà một con hung cầm kia, trên đầu bị một mũi tên nhọn xuyên qua, hiển nhiên là một kích mất mạng. Cầm đầu là một vị kỵ sĩ, cưỡi một con tuấn mã màu đen, rõ ràng là một cô gái trẻ tuổi tướng mạo xinh đẹp mà khí chất bất phàm. Theo vó ngựa tung bay trên dưới, sau lưng nữ tử mặc trang phục huyền vũ màu đỏ, hắc bộ đón gió bay phần phật, tư thế hiên ngang, giống như một vị nữ trung hào kiệt. Vị nữ kỵ sĩ kia vừa nhìn thấy chiếc xe ngựa này, cùng với nhìn thấy Vương Thủ Nghiệp và Vương Tông Thịnh thò đầu ra, liền lập tức cưỡi ngựa nghênh đón. Roi ngựa vung lên trên không trung, chát, nàng cởi mở trêu đùa nói, lão thất, lễ mừng năm mới của ngươi cũng không trở về, nhưng mà bị các tiểu tỷ tỷ xinh đẹp của Trường Ninh Vệ làm cho chóng mặt, ngay cả tứ tỷ của ngươi cũng không cần sao. Tứ tỷ tỷ, Vương Thủ Nghiệp mặt mày sụp đổ, vội vàng xuống xe ngựa, cười khổ ngoan ngoãn hành lễ nói, sao ngay cả ngài cũng bắt đầu trêu chọc ta rồi. Vương Thủ Ước thấy nữ tử hiên ngang này, trước mắt sáng ngời, đồng thời trong lòng rung động. Nữ tử xinh đẹp mà tư thế hiên ngang này, nhìn qua chỉ khoảng 2425 tuổi, một thân tu vi cao thâm mà chắc, ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Hơn nữa nhìn bên sườn tuấn mã của nàng, còn dắt cường cung và mũi tên sắc bén. Chẳng lẽ con hung cầm nhị giai kia là do nàng tự tay bắn chết? Trong lúc nhất thời trong lòng Vương Thủ Ước nổi sóng lớn bốn phía, khó có thể bình tĩnh. Bình An Vương thị này, rốt cuộc làm sao vậy? Chương 22, Bi Minh, ông trời sao lại bất công? Không phải nói Bình An Vương thị chỉ là một tiểu gia tộc nghèo túng sao? Sao những người trẻ tuổi này lại lợi hại như vậy? Ngay cả nữ tử cũng khí độ bất phàm như thế, một bộ hạt giống linh đài ván đã đóng thuyền. Khí tượng như thế này ngay cả Lũng Tả Vương thị hắn cũng xa xa không đạt được. Hắn đang nằm mơ sao? Hoặc là đã xảy ra ảo giác gì đó? Không nghĩ ra, Vương Thủ Ước thật sự không nghĩ ra. Chỉ thấy nữ tử hiên ngang đánh giá lão thất Vương Thủ Nghiệp từ trên xuống dưới, nhịn không được cười duyên không thôi, ai bảo lão thất nhà ta xinh đẹp như thế, diêu danh sớm đã truyền khắp Trường Ninh Vệ. Ta nghe nói, có mấy thế gia đã phái người lén lút đến nhà chúng ta cầu hôn. Huyền Vũ thế gia có phong tục cầu hôn, nhưng bình thường là hướng nam phương nữ cầu hôn. Chỉ có cô nương nhà gái nhìn chúng nam phương nào đó, mãnh liệt yêu cầu, trưởng bối nhà gái mới có thể mặt dày đi cầu hôn. Lời vừa nói ra, Vương Thủ Nghiệp lập tức im lặng, dáng vẻ có chút phiền não. Lão bà gì đó, hắn mới không cần, quá phiền toái. Lúc này Vương Tông Thịnh cũng lập tức chạy xuống xe ngựa, cung kính chắp tay với nữ tử tư thế oai hùng hiên ngang nói, Tông Thịnh bái kiến tứ cô cô. Nữ tử nhìn Vương Tông Thịnh từ trên xuống dưới, không nhịn được xấu hổ nói, mới mấy ngày không gặp, cơ bắp của ngươi đã cứng cỏi hơn không ít. Ta nói với ngươi, nam hài thôi, phải giống như thất thúc ngươi, phiêu giật nho nhã phong độ nhẹ nhàng, mới có thể được nữ hài tử hoan nghênh. Ngươi cứ tiếp tục kéo dài như vậy, e là sẽ không lấy được vợ nữa. Vương Tông Thịnh cười khổ, lão bà gì đó thì có ích lợi gì chứ? Vội vàng nói sang chuyện khác, tứ cô, người đây là đi săn hung thú sao? Một mũi tên mất mạng, quả nhiên là tài bắn cung tốt. Nói đến việc này, nữ tử kia cũng lộ ra vẻ mặt đắc ý, lại lạnh nhạt nói, chẳng qua chỉ là một con hung cầm sơ nhập nhị giai mà thôi. Vật này quá mức ngu xuẩn, chưa từng chịu thiệt, dám trèo đèo lội suối đến vương thị ta săn bắn, quấy nhiễu bình dân, nào còn có đường sống của nó. Cho dù chỉ là hung cầm mới vào nhị giai, cô nương một mũi tên mất mạng cũng thực bất phàm rồi. Vương Thủ Ước xuống xe ngựa chắp tay hành lễ tiếp lời, Vương Tiêu Chính theo sát phía sau. Vừa nhìn thấy có người ngoài ở đây, nữ tử nhất thời rụt rè mà thu liếm, chắp tay hoàn lễ nói, vị công tử này là. Tại hạ Vương Thủ Ước, chính là con cháu đích mạch của Lũng Tả Vương Thị. Vương Thủ Ước một dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng, nho nhã như quân tử nói, xin hỏi phương danh của vị cô nương này. Lũng Tả Vương Thị, vẫn là đời chữ thủ, nữ tử kia vẻ mặt hơi kinh nghi, nhưng cũng nghiêm túc mà không thất lễ nói. Thì ra là Vương Thủ Ước công tử, ta tên là Vương Lạc Đồng, tham kiến Vương công tử. Nếu đồng cô nương chắc tuyệt bất phàm như thế, chỉ sợ chính là đích mạch quý nữ của Vương thị. Vương thủ ước lại có chút nghi ngờ nói, xin hỏi Nhược đồng cô nương, là đệ tử của Tử Phủ học cung sao? Là môn hạ của vị thượng nhân nào? Cũng khó trách y lại suy đoán như vậy. Vị cô nương tên là Vương Lạc Đồng này, bất luận là khí độ hay là tu vi đều chắc tuyệt bất phàm như vậy. Nếu là đệ tử học cung, chắc có thể tranh giành thân phận đệ tử nòng cốt. Cho dù so với người nối nghiệp được thiên nhân thế gia chuyên tâm bồi dưỡng như hắn, cũng không thua kém bao nhiêu. Chắc hẳn ở trong học cung, ít nhất cũng là một đệ tử ưu tú. Tử Phủ học cung, Vương Lạc Đồng cười tự giễu, với trình độ này của ta, không đến học cung thì mất mặt, miễn cưỡng ở lại gia tộc. Hơn nữa, ta cũng không phải đích mạch gì. Cái gì, điều này sao có thể? Vương thủ ước mặt đầy kinh nghi bất định, nữ tử ưu tú như vậy, thế mà không phải học cung bồi dưỡng ra. Mà khoa trương nhất chính là, nàng lại không phải đích mạch. Cũng không phải là nói trong trực mạch không có nữ tử ưu tú. Chỉ là tài nguyên của gia tộc có hạn, dưới điều kiện ngang nhau, đều ưu tiên bồi dưỡng dòng chính, để cho gia tộc có truyền thừa tốt hơn. Chỉ khi tài nguyên cực kỳ dồi dào, hoặc là trong tình huống đích mạch thực sự không thể bồi dưỡng nổi, mới có thể cố gắng bồi dưỡng đệ tử trực mạch, để hoàn thành luân phiên linh đài của gia tộc, hoặc là thiên nhân luân phiên. Vương thị lại có tài lực vật lực bực này, vậy mà nỡ bồi dưỡng một nữ tử trực mạch, chỉ sợ là vì cô nương này thiên tư chắc tuyệt bất phàm, Vương thị cứng rắn nặn ra một ít tài nguyên để bồi dưỡng. Hơn nữa thiên phú và cố gắng của nàng ta, mới khiến cho nàng ta có thành tựu như thế. Đáng tiếc, nếu cô nương này có thể vào Tử Phủ học cung, e rằng thành tựu sẽ hơn xa. Nữ tử kinh tài tuyệt diễm như vậy, sinh ra ở Bình An Vương thị, quả thật là bị trà đạp lãng phí thiên phú. Nếu đặt ở Lũng Tả Vương thị, dù thế nào lão tổ tông cũng sẽ nghĩ cách đưa nàng ta đến Tử Phủ học cung, cũng nắm chặt tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, để cho nàng tranh giành thân phận đệ tử hạch tâm kia. Một khi trở thành đệ tử hạch tâm, liền có thể trở thành áo viện, đối với gia tộc phát triển cực kỳ có lực. Lũng Tả Vương thị bọn họ có một vị huynh trưởng trong tộc đã gia nhập Tử Phủ học cung, cũng trở thành đệ tử hạch tâm. Vương Lạc Đồng ở bên cạnh hơi ngạc nhiên, khách nhân của Lũng Tả Vương thị này quả thật có chút kỳ quái. Sau khi hàn huyên vài câu, liền lâm vào bộ dáng trầm tư. Thỉnh thoảng còn có những động tác như nhíu mày, lắc đầu, thở dài, tựa như đang cảm khái thứ gì đó, vẻ mặt lại sinh ra vẻ sinh động kỳ quái như thế. Nhưng nàng cũng không để ý, đối đãi với Lũng Tả Vương thị, bảo trì lễ phép khách khí là được. Nếu ngươi đã thích trầm tư thì cứ trầm tư đi, nàng tiếp tục trò chuyện với đệ đệ và cháu trai. Có lẽ đã lâu không gặp, tính cách Vương Lạc Đồng và Vương Thủ Nghiệp vô cùng thân thiết. Hai người nói một ít chuyện lạ, đặc biệt là Vương Thủ Nghiệp, thuận miệng kể lại những chuyện thú vị xảy ra ở trường Ninh Vệ cho tứ tỷ tỷ nghe. Nghe Vương Lạc Đồng cười khanh khách không thôi, nói thẳng có chút thú vị. Tiểu bối Vương Tông Thịnh, cũng ở một bên liên tục phụ họa, đồng dạng cảm thấy có chút thú vị. Biểu thị qua hai năm, hắn cũng muốn đi trường Ninh Vệ nghỉ ngơi một thời gian, đi đến Bình An Vương thị phụ thân Vương Thủ Nghĩa trấn thủ, giúp đỡ một tay, thuận tiện tăng thêm một ít kiến thức lịch duyệt. Vương thủ ước ở bên cạnh cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần. Nghe những thứ gọi là chuyện thú vị này, chỉ cảm thấy bình thường không có gì mới mẻ. Sau khi cảm thấy ưu việt hơn, lập tức cũng gia nhập bắt chuyện, trong lời nói, đều nói về một ít chuyện lạ liên quan tới Lũng Tả quận thành. Mấy người Vương Lạc Đồng nghe vậy cũng lấy làm lạ, cảm thấy vô cùng mới mẻ thú vị. Dù sao Lũng Tả quận thành cách trường Ninh Vệ quá xa, tin tức của nhau cũng không thông suốt. Hóa ra trong Lũng Tả quận thành, còn có nhiều chuyện vui như vậy. Thấy ba người bọn họ, một bộ cảm thấy rất hứng thú. Vương thủ ước càng nói càng hăng, chậm rãi nói, chứ vì có điều không biết, hiện giờ khu vực Lũng Tả quận chúng ta đều đã bắt đầu trồng một loại tên là lúa mạch của Vương thị số 7, lúa mạch này có thể khiến sản lượng hàng năm tăng lên 4-5 phần. Thu nhập tổng thể cũng vượt qua 3 phần năm trước, chỉ đáng tiếc là hạt lúa mì Vương thị số 7 khó cầu, lại không thể sinh sôi lần thứ hai. Lũng Tả Vương thị ta cũng thông qua quan hệ bằng hữu, được mấy ngàn mẫu lúa mì mà thôi. Cũng không biết là Vương thị nào, làm ra loại lúa mạch như vậy, quả nhiên là kiếm mặt mũi cho lão tổ tông họ Vương chúng ta. Chỉ dựa vào những hạt lúa mạch kia, thế ra họ Vương kia, tất nhiên là kiếm được đầy bồn đầy bát. Thiên hạ Vương thị đông đảo, chỉ riêng toàn bộ Lũng Tả quận, lớn lớn nhỏ chỉ sợ không dưới mười mấy 20 nhà. Phóng mắt nhìn toàn bộ Đại Càn Quốc, gia tộc họ Vương càng vô số kể. Bởi vậy, Vương thủ ước trong lúc nhất thời, đương nhiên không ngờ Bình An Vương thị mới thật sự là chủ nhân của lúa mạch và hạt lúa giống. Mạch chủng Vương thị số 7, ba người Vương thủ nghiệp không khỏi hai mặt nhìn nhau, chính là lộ ra biểu cảm cổ quái. Cùng lúc đó, Vương thủ ước tiếp tục hưng phấn nói, nhưng, rất nhanh chúng ta có thể lấy được càng nhiều lúa mạch Vương thị số 7, cùng với hạt lúa giống Vương thị số 9. đến lúc đó ta thương lượng với lão tổ tông một phen, đều cho Bình An Vương thị các ngươi một ít, cũng có thể nâng cao sản lượng nông trang của các ngươi một chút. Cũng bởi vậy có thể thấy được, mặc dù tiểu tử này miệng không che đậy, cảm giác ưu việt rất đậm, tâm địa ngược lại không xấu. Vương Thủ Nghiệp nhất thời có chút xấu hổ, không đành lòng nói tiếp, vội vàng chắp tay cười gượng nói, Thủ Ước huynh, cái này, cái kia. Ngài xem trước một chút ruộng đất xung quanh. Vương Thủ Ước quét mắt nhìn xung quanh, đều là một số ruộng tốt được quy hoạch chỉnh tề. Đương quý, hiển nhiên là trồng lúa mạch mùa đông, bây giờ đông qua xuân tới, lúa mạch đã chui từ dưới đất lên, khắp nơi đều là một mảnh màu xanh non, vô cùng đẹp mắt. Kế hoạch và sửa trị của Bình An trấn không tệ, vô cùng chỉnh tề và mỹ quan. Vương Thủ Ước có lời nói, có điều ta thấy phụ cận đều có thôn trang, những thứ này hơn phân nửa đều là ruộng đất bình dân bình thường, có gì hay mà xem. Khụ khụ, sau khi Vương Thủ Nghiệp ho khan hai tiếng, kiên nhẫn giải thích, Thủ Ước huynh, tất cả những thứ này đều là lúa mì mùa đông Vương thị số 7. Cái gì? Vương Thủ Ước nhất thời như bị sét đánh, hai mắt trợn tròn, nhìn bốn phía, ngập ngừng nói, đây, nhiều ruộng tốt như vậy, toàn bộ đều trồng lúa mạch Vương thị số 7. Toàn bộ đều là, Vương Thủ Nghiệp thấp giọng nói, toàn bộ bình dân của Bình An trấn đều gieo trồng lúa mạch số 7 của Vương thị, ước chừng 8-9 vạn mẫu. Điều này sao có thể? Vương Thủ Ước lùi lại hai bước, dường như có chút không tin, sắc mặt đỏ lên liên tục phản kháng, những điều này, không phải đều là đồng ruộng của bình dân sao? Làm sao có thể trồng lúa mạch Vương thị số 7? Bình An Vương thị các ngươi, mặc dù có thể lấy được hạt giống tốt, tất nhiên sẽ chỉ dùng ở trong nông trang của mình chứ. Làm sao có thể để cho bình dân được lợi, tốt xấu gì thì mọi người cũng là thân thích, còn là người giữ chữ lót. Vương Thủ Nghiệp không đành lòng để hắn ta xấu hổ nữa, thấp giọng nhắc nhở, Thủ Ước huynh, hạt lúa mì số 7 của Vương thị. Ngươi suy nghĩ một chút, trọng điểm là Vương thị, Vương thị, Vương thị, toàn thân Vương Thủ Nghiệp run lên, vẻ mặt khiếp sợ không thôi, cái này, cái này. Mạch trùng số 7 của Vương thị lại là do Bình An Vương thị các ngươi bồi dưỡng ra. Hắn cũng hết chỗ nói rồi, hắn bất quá chỉ muốn khoe khoang một chút, lũng tả quận tiên tiến mà thôi, thỏa mãn nội tâm ưu việt một chút mà thôi. Thế đạo này rốt cuộc làm sao vậy, hắn sai rồi sao? Lão thiên gia, người có tra tấn Vương Thủ Ước đến mức như vậy không? Chỉ một thoáng, Vương Thủ Ước đỏ mặt, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Vẫn là Vương Tiêu Chính đồng dạng khiếp sợ, chạy tới giải vây nói, không ngờ, thật không ngờ. Bình An Vương thị chúng ta vận khí không tệ như thế, không ngờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạo ra hạt lúa mạch ưu tú, thật sự có đại khí tượng quật khởi. Đám người Vương thị tự nhiên lại khiêm tốn một phen, thành tích nho nhỏ, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Thực ra bọn họ đều là con cháu nòng cốt của gia tộc. Đương nhiên cũng rõ ràng, Vương thị mạch chủng số 7 Vương thị số 9, đều chỉ là chủng loại gia tộc. Trong trung tâm nông trường canh phòng nghiêm ngặt, trồng lúa mạch thần bí, lúa giống thần bí mới thật sự là sản nghiệp nòng cốt đáng sợ. Sản lượng và chất lượng của chúng cao, đều khiến gia tộc không dám lấy tên Vương thị, chỉ dám lén lút bán qua một số con đường đặc biệt đến quận bên cạnh. Đương nhiên lời này tuyệt đối sẽ không nói ra, đây chính là cơ mật cốt lõi của Vương thị, ngay cả các đồng minh thông gia cũng không hiểu rõ về điều này. Hai vị khách nhân, chúng ta hay là lên xe ngựa đi. Sau khi đến chủ trạch, tứ ca sẽ hảo hảo chiêu đãi hai vị. Vương Thủ Nghiệp dù sao cũng là con cháu ưu tú của gia tộc, tự nhiên cũng không muốn để cho khách nhân cảm thấy xấu hổ và khó xử, liền chuyển chủ đề. Cũng được, cũng được. Vương Tiêu đang vội vàng nói, vội vàng kéo Vương Thủ Ước chuẩn bị trở lại xe ngựa. Nào ngờ, sau khi Vương Thủ Ước phục hồi tinh thần lại, đồng thời khiếp sợ, luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Đang yên lành khoe khoang cảm giác ưu việt, vậy mà kết cục lại thê thảm như thế. Tựa hồ muốn cứu vãn chút mặt mũi, hắn là đầu óc nhanh chóng xoay chuyển nói, các ngươi biết thủy tinh xi măng chứ? Những thứ này đều là sản phẩm mới hải ngoại vận chuyển tới. Nhất là xi măng, so với xi măng tốt hơn rất nhiều. Lũng Tả quận chúng ta đã có rất nhiều huyền vũ thế gia, bắt đầu sử dụng xi măng kiến tạo nền đất. Dù là nhà chúng ta, cũng kiến tạo một sân diễn võ xi măng. Sân đất bằng phẳng như gương, dùng tốt hơn đá xanh không biết bao nhiêu. Mặc dù giá xi măng rẻ hơn cho hầu, nhưng nếu dùng để xây dựng mặt đất, vẫn là chuyện cực kỳ xa xỉ, cũng khó trách Vương Thủ Ước có chút tự ngạo. Cái này, Vương Thủ Nghiệp vẻ mặt bất đắc dĩ, vỗ vỗ trán thấp giọng nhắc nhở, Thủ Ước huynh, người nhìn xem mặt đường đi. Mặt đường, Vương Thủ Ước cúi đầu xem xét, sắc mặt lập tức từ khiếp sợ, lại không dám tin. Khuôn mặt coi như anh Tuấn, lại có chút vặn vẹo, khóe miệng không ngừng run rẩy. Làm sao có thể, cái này, toàn bộ con đường đều được tưới lên một lớp xi măng sao? Mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán hắn không ngừng chảy xuống. Khó trách lúc trước ngồi xe ngựa, luôn cảm thấy mặt đường đặc biệt thông thuận trơn nhẵn, so với mặt đường đá xanh, càng có cảm giác trơn trượt. Lúc trước đầu không nghĩ về phương diện này, dùng xi măng để tưới mặt đất diễn võ trường đã là chuyện cực kỳ xa xỉ rồi, có thể dùng để xây đường cái. Rốt cuộc Vương thị này có bao nhiêu tiền, nội tâm của Vương thủ ước rên rỉ không ngừng, mấu chốt nhất là, kết quả khoe khoang vừa rồi của hắn toàn bộ biến thành trò cười, trên mặt đau đớn như bị lửa thiêu. Vương Tiêu Chính ở một bên nhìn rất là im lặng, tuy rằng hạt lúa mạch và đường xi măng mà Vương thị bày ra đều làm hắn vô cùng khiếp sợ. Nhưng hắn cũng đã sớm khuyên bảo Vương thủ ước, các lộ hào cường đều không thể khinh thường, ra ngoài phải cẩn thận ngôn từ hành động. Tiểu tử này vẫn luôn không để ở trong lòng, cũng được, để hắn chịu thiệt cũng tốt, có thể trợ giúp hắn trưởng thành. Sau đó dọc theo đường đi, quả nhiên Vương thủ ước đã cẩn thận nói rất nhiều, gặp phải chuyện không hiểu, đều là cẩn thận quan sát rồi mới hỏi. Một đường đi tới xem, không ngừng lật đổ tam quan của Vương Tiêu Chính và Vương Thủ Ước. Cái gì mà Châu Vi Hào Uyển, cái gì mà quảng trường thương nghiệp, lại đến nhìn một con linh thú thủy sinh tam giai đang chơi đùa bên cạnh hồ nước. Tất cả mọi thứ đều khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ khó tin. Một đường này, thật vất vả đến sau chủ trạch, hai vị khách lũng tả Vương thị này, đặc biệt là Vương Thủ Ước, đã hoàn toàn tiến vào trong rung động. Hắn dường như đang cảm thấy mình mới là thân thích nghèo của quận thành, đến Bình An trấn kiếm tiền. Mà Vương Tiêu Chính, trong lòng cũng thấp thỏm không thôi. Thì ra chuẩn bị lễ vật trị giá 2.000 càn kim, đã cảm thấy đủ rồi. Nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ, không ra tay được, vậy phải làm sao bây giờ? Mà cùng lúc đó, sớm đã nhận được tin tức của Vương Thủ Chiết, đã sớm từ trung tâm nghiên cứu phát minh trở về. Cũng cùng Lung Yên Lão Tổ, Tiêu Hàn Lão Tổ đều thông qua khí phách. Cuối cùng quyết định do hai người Vương Thủ Chiết và Tiêu Hàn Lão Tổ tiếp đãi khách nhân lũng tả. Vương Thủ Chiết ấn đủ cấp bậc lễ nghĩa, canh giữ bên ngoài cửa chính. Vừa nhìn thấy hai vị khách nhân xuống xe ngựa, hắn liền cười khanh khách nghênh đón, Tiêu Chính Lão Tổ và Hiền Đệ Thủ Ước đại giá quang lâm, Thủ Chiết không thể nghênh đón từ xa, thứ tội thứ tội. Lúc trước Vương Lạc Đồng đi trước một bước, đã thông báo với Vương Thủ Chiết rồi. Hai người lũng tả Vương thị lập tức đồng loạt tập trung tinh thần, nhìn về phía Vương Thủ Chiết kia. Dọc theo đường đi cũng nghe được không ít tin đồn về hắn. Đủ loại biến hóa của Bình An trấn dường như đều bắt nguồn từ tay hắn. Điều này khiến hai người lũng tả Vương thị sao có thể không hiếu kỳ với Vương Thủ Chiết. Cùng lúc Vương Thủ Chiết đánh giá Vương Thủ Ước đương nhiên cũng đang đánh giá Vương Thủ Chiết. Ánh mắt hai bên chạm nhau, ồ, Vương Thủ Chiết âm thầm gật đầu, không hổ là lũng tả Vương thị, tiểu tử này vẫn có chút đáng xem. Lúc này mới 21-22 tuổi nhỉ, vậy mà đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 7 đỉnh phong, đặt vào Tử Phủ học cung. Một đệ tử nòng cốt hơn phân nửa đều chạy không thoát. Đứa nhỏ này coi như không tệ không tệ, có tiềm lực phát triển. Đồng thời Vương Thủ Ước cũng không nhìn thấu được thực lực tu vi của Vương Thủ Chiết, nhưng điều này cũng hợp tình hợp lý, lớn tuổi mà, tu vi cao hơn một chút cũng bình thường. Nhưng trong lòng hắn cũng thầm nghĩ, Vương Thủ Chiết này thoạt nhìn, hẳn là 26-27 tuổi rồi nhỉ. So với hắn lớn hơn 4-5 tuổi, nếu dựa theo tiêu chuẩn của bản thân hắn suy đoán, hẳn là luyện khí cảnh tầng 8 cao đoạn đến tầng 8 đỉnh phong tương đối hợp lý. Vương Thủ Chiết kia đã rất có danh dự, vậy thì tính rộng một chút, cao hơn một chút. Đoán chừng hắn chỉ sợ có 9 tầng sơ đoạn, không sai biệt lắm, không thể nhiều hơn. Hắn âm thầm đánh giá phỏng đoán, nếu như mình liều mạng, nói không chừng còn có cơ hội đuổi theo. Nếu như vậy, lòng tin của Vương Thủ Ước đã khôi phục lại một chút. Tam gia gia, sắc mặt người sao vậy? Bỗng nhiên, Vương Thủ Ước nhìn thấy sắc mặt Vương Tiêu Chính khiếp sợ không thôi, trong lòng lúc này khẩn trương hỏi, Tam gia gia, chẳng lẽ hắn đã là trung đoạn ở tầng 9? Sắc mặt Vương Tiêu Chính từ khiếp sợ dần chuyển sang cười khổ, nói ra ba chữ. Xem, không, rõ, nhìn không thấu, chỉ một thoáng, sắc mặt Vương Thủ Ước đều trắng bệch, bước chân hắn có chút lung la lung lay, tiếp theo như thế nào bị đón vào, như thế nào được an bài ngồi xuống yến tiệc đón gió tẩy trần. Hắn đều ở trong hoảng hốt. Trong đầu đều là ba chữ kia, nhìn không thấu, đại biểu cho một loại kết quả, đó chính là tu vi của hắn so với Tam gia gia đã đạt tới linh đài cảnh, ít nhất là không thua kém chút nào. Lão thiên gia, người ức hiếp Vương Thủ Ước ta như vậy sao? Tứ thúc, người thấy hương vị yến tiệc tiếp khách của Vương Ly Từ, xuất quỷ nhập thần xuất hiện trong sảnh tiếp khách, khịt khịt mũi, tỏ vẻ đương nhiên nói, nghe nói thúc muốn chiêu đãi khách quý, sao không để cho cháu đến tiếp khách? Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh. Lúc trước không phải đã nghĩ cách đẩy ngươi ra rồi sao? Sao lại còn xuất hiện ở đây? Lúc này nói, Ly Tử à, ở đây không có chuyện của ngươi, sau này tứ thúc lại mời ngươi ăn. Vương Ly Tử lập tức tủi thân và uất ức, giống như một con chó nhỏ bị vứt bỏ. Ồ, Cô nương này trông thật thà còn có chút bộ bấm, hình như không phải bộ dạng rất lợi hại. Sự tin tưởng của Vương Thủ Ước đã dẫm lên đáy cốc lập tức tỉnh táo lại, khuyên Thủ Chiết Tứ Ca, đều là người một nhà, cùng nhau ăn đi. Ít nhất có một người trông có vẻ không lợi hại lắm, khiến nội tâm bị thương nặng của hắn cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Có hiệu quả chữa trị. Chương 23, Thận Ngôn, nhà ai mà không có mấy bà con nghèo thế? Nếu khách nhân đều nói như vậy, Vương Thủ Chiết cũng không tiện bác bỏ mặt mũi của hắn, đành phải lộ ra một bộ dáng hòa ái nói, Ly Tử à, vậy cảm ơn Hứa Thúc Thúc nhà ngươi. Đa tạ Thủ Ước Thúc Thúc, người thật sự là người tốt. Vương Ly Tử cười ngây ngô, sau đó hớn hở ngồi xuống, dáng vẻ thèm nhỏ dãi, chờ món ăn lên. Vương Thủ Ước trong lòng thoải mái không thôi, Thúc Thúc này có thể gọi thật ngọt. Cô nương đơn thuần mà khờ khạo này, dường như mang đến cho hắn một nguồn năng lượng dồi dào, khiến cho tâm linh bị tổn thương của hắn, dường như có một dòng nước ấm trào ra. Thoải mái, quả nhiên ở chung với kẻ yếu, mới là không hề áp lực, khiến lòng người vui vẻ. Vương Tiêu Chính ở một bên, ngược lại cũng không đặc biệt lưu ý tu vi của Vương Ly Từ, dù sao nha đầu kia còn mang theo liếm tức bội cao giai. Về phần Vương Thủ Chiết cũng mang theo liếm tức bội, lúc này mới khiến cho Vương Tiêu Chính nhìn không ra tu vi của hắn, ngược lại là không cẩn thận trấn nhiếp bọn họ một phen. Nhưng mà Vương Tiêu kia thoạt nhìn, cũng chính là dáng vẻ linh đài cảnh sơ kỳ, hiển nhiên là từ bỏ con đường đi thiên nhân. Chắc không phải là đối thủ của Vương Thủ Chiết, mà Vương Tiêu Chính cũng bắt đầu suy nghĩ từ trước khi vào cửa, lễ vật ban đầu thay thế trụ bác lão tổ tặng chỉ có giá 2.000 càn kim. Lễ vật 7-8.000 càn kim còn lại, là chuẩn bị cầm đi kết giao hào kiệt Trần Thị Thiếu Chủ cùng Dực Thai Thiếu Chủ. Nhưng hôm nay xem ra, hiện tại 2.000 càn kim này, cảm giác hình như là đến làm mất mặt. Cắn răng, Vương Tiêu đang mượn cơ hội đi nhà xí, sửa chữa danh sách quà tặng, lúc này cười ha hả dâng lên, Thủ Chiết gia chủ, việc này là trụ bác lão tổ của chúng ta, nhờ ta mang tài nguyên đến. Số lượng không nhiều, chớ chê cười, chớ chê cười. Vương Thủ Chiết ấn đủ lễ nghi, hai tay nhận lấy, sau khi nhìn lướt qua danh sách, trên mặt mang theo ý cười nói, Lũng Tả Vương thị thật không hổ là thiên nhân thế gia, ra tay chính là hào hùng. Lễ vật này, e là không dưới 5.000 càn kim nhỉ. 5.000 càn kim, Vương Thủ Nghiệp, Vương Tông Vệ và đám thanh niên Vương Lạc Đồng đều hơi sững sờ, không ngờ Lũng Tả Vương thị lại hào phóng như vậy, mang đến lễ vật giá trị 5.000 càn kim. Đây đều là xa xa vượt quá dự liệu của bọn họ. Vương Thủ Ước cũng sửng sốt, hóa ra không phải nói là 2.000 sao. À, đúng rồi, chắc là Tam Gia Gia nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức lại thêm 3.000. 3.000 càn kim này thêm tốt, thêm hay, đây là thể hiện rõ thực lực của Lũng Tả Vương thị ta. Hắn bị nhục lòng tự ái rất nghiêm trọng, lập tức lại sống lại, phảng phất có chút hãnh diện, ngay cả thần thái cũng bay lên. Ngươi nhìn xem mấy tiểu tử đại cô nương kia, đều giống như bị khiếp sợ. Lúc này, Vương Thủ Ước cười chắp tay nói với Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết Tứ Ca, hai tộc chúng ta chính là liên chi nhất mạch, vốn nên trông coi giúp đỡ. Lần này tới vội vàng, chỉ là 5.000 càn kim tài nguyên, cũng không tính là cái gì. Ách, hình như đúng là không nhiều lắm, Vương Ly từ ở bên cạnh ăn ngay nói thật, nói thầm một câu. Dưới cái nhìn của nàng, nếu để cho nàng thoải mái ăn, đem 5.000 càn kim toàn bộ đổi thành tam giai linh nhục, đoán chừng cũng ăn không được mấy ngày. Từ rất xa tới đây liền đưa 5.000 càn kim tài nguyên. Có công phu đó còn không bằng tổ đội đi ngoại vực đánh một con hung thú tam giai. Nụ cười trên mặt Vương Thủ Ước lập tức cứng đờ. Vương Ly từ vừa dứt lời, đã bị Vương Thủ Chiết hung hăng chừng mắt nhìn một cái, nếu ngươi còn dám nói hưu nói vượt, ta sẽ cấm linh thực nửa năm của ngươi. Không sai, trưởng bối Vương Thủ Nghiệp. Cũng là lời nói thấm thía đối với Vương Ly Từ, đại nha đầu, người còn quá trẻ, không hiểu cái gì gọi là lễ khinh tình ý nặng. Thần mẹ nó lễ nhẹ tình ý nặng, nụ cười cứng ngắc trên mặt Vương Thủ Ước co giật mấy cái, đây là lời trách cứ gì? Được rồi, là một vị lão tổ duy nhất tiếp khách, sắc mặt Tiêu Hàn lão tổ nghiêm túc nói, mấy tên tiểu bối các ngươi thì biết cái gì? Cho dù là thiên nhân thế gia, một năm tiền dư cũng không có bao nhiêu. Đừng suốt ngày ăn no cho ta hán tử không biết người đói bụng. Ách, cái gì gọi là hán tử no, hán tử đói, lời này vừa nói ra, đừng nói là Vương Thủ Ước, ngay cả sắc mặt của Vương Tiêu Chính cũng trở nên xấu hổ đỏ lên. Được rồi, Vương Lạc Đồng cũng dở khóc dở cười, thầm nghĩ là một đám tộc nhân thương lượng tình cảm gì đó hả? Lập tức, nàng ra giảng hòa nói, mọi người chú ý một chút, nhà ai mà chẳng có mấy người thân thích. Hai vị khách Lũng Tả đều sắp chui xuống gầm bàn rồi. Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, bữa cơm này không nên để các ngươi tiếp khách. Nếu để các ngươi nói tiếp, đoán chừng khẩu vị của người ta sẽ mất hết. Làm tộc trưởng, hắn chỉ có thể đi ra nói đùa đến đây là kết thúc, mang đồ ăn lên. Theo tiếng ra lệnh của Vương Thủ Chiết, tiểu tư cùng các thị nữ đem linh thực, linh tử đã chuẩn bị sẵn lên từng cái. Đều là dùng một ít linh nhục, linh ngư thượng hạng. Đều là sản vật của An Giang và ngoại vực, trải qua xử lý băng tươi, đều xem như hết sức mới mẻ. Bát đĩa sử dụng, cũng đều là đồ sứ thượng hạng. Nhưng ly uống rượu cùng với một ít chậu đĩa đặc thù, bọn thị nữ theo thói quen dùng lên chế phẩm thủy tinh thượng đẳng. Cái này, ánh mắt Phương Thủ Ước sáng lên, cầm lấy một cái chén thủy tinh trong suốt long lanh nói, đây chính là chén thủy tinh thượng đẳng cũng không trong sáng long lanh như thế, đây chỉ sợ là chén thủy tinh cực phẩm trong truyền thuyết đúng không? Thủ Chiết Tứ Ca quả nhiên hào khí, nếu như Thủ Ước thích, chờ lúc ngươi đi sẽ tặng cho ngươi một bộ, Tiêu Chính lão tổ cũng lấy một bộ. Phương Thủ Chiết cười như tắm gió xuân nói, Thủ Chiết Tứ Ca quả nhiên hào khí, một bộ này ở quận thành, ít nhất cũng bán 200-300 càn kim. Chuyện cho tới bây giờ, Phương Thủ Ước cũng không muốn tranh cảm giác ưu việt gì nữa. Dù sao hắn cũng đã nhìn ra, Bình An Vương thị này thật sự là giàu không người, thân thích nghèo thì thân thích nghèo đi. Dù sao chỉ cần bất chấp mặt mũi, hắn phát hiện thế giới lập tức rộng mở trong sáng. Sau đó hắn và Vương Tiêu Chính bắt đầu ăn, những nguyên liệu nấu ăn này cũng vô cùng mới mẻ mỹ vị, hơn nữa linh ngư và linh nhục đều vô cùng mới mẻ, thấp nhất đều là nhị giai, không thiếu linh nhục tam giai. Điều này cũng làm cho bọn họ cảm khái không thôi, chỉ một bữa cơm này, sợ là phải ăn hết 200-300 càn kim. Hôm nay, Bình An Vương thị quả nhiên đã xưa đâu bằng nay, đủ hào khí. Nhưng bọn họ còn chưa kịp ăn mấy miếng thì đột nhiên phát hiện đồ ăn trên bàn đã bị ăn hết. Mà đám người Vương thị cũng đã quen rồi, đã có Vương Ly Từ ở đây, bữa cơm này sẽ không ăn được thái bình. Sau đó Vương Thủ Chiết sớm có chuẩn bị, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, tiếp tục vung tay lên nói, lên đồ ăn. Gã sai vặt, đám thị nữ chuẩn bị thức ăn đợt thứ hai, tiếp tục lên từng món một. Hơn nữa một đợt thức ăn này, lượng càng lớn hơn. Càng nhiều hơn, càng cứng, lần này lại khiến hai ông cháu Lũng Tả Vương thị giật nảy mình, hóa ra bàn lúc nãy chỉ là món khai vị. Chiêu đãi thế này cũng quá hào khí đi. Sau đó không đến nửa nén hương, Vương Thủ Chiết lại mặt không biểu cảm nói, mang đồ ăn lên. Sau đó các thị nữ, đám sai vặt bắt đầu đợt thứ ba. Lượng lần này còn lớn hơn lần trước, hai ông cháu Lũng Tả Vương thị đã bị khiếp sợ đến không nói nên lời. Vốn tưởng rằng đợt đồ ăn đầu tiên đã đủ giàu rồi, không ngờ còn có đợt thứ hai, đợt thứ ba. Thậm chí đến cuối cùng, còn có năm đợt thức ăn nổi lên. Hai người bọn họ cái bụng căng tròn, đời này đều không có cách ăn xa xỉ như thế, thật sự là tăng thêm kiến thức. Khó trách, vừa rồi Vương Ly Từ kia nói thầm, nói cái gì mà 5.000 càn kim không tính là gì. Chiếu theo cách ăn này của Vương Thị, 5.000 càn kim đúng là không tính là gì. Dựa theo giá trị lễ vật bọn họ tặng, đoán chừng cũng không ăn được hai bữa. Đặc biệt là cô nương tên là Vương Ly Từ kia, ăn hết một nửa nguyên liệu nấu ăn, còn có chút chưa thỏa mãn. Điều này làm cho Vương Thủ Ước nhìn thấy là hãi hùng khiếp vía, vốn dĩ hắn cảm thấy cô nương cháu gái này rất đáng yêu, một bộ dáng cả người lẫn vật vô hại. Còn muốn khách sáo hai câu, nói ngày nào đó đi quận thành chiêu đãi nàng. Kết quả hắn may mắn thu nhanh lời nói, nếu không một năm phụng dưỡng của hắn đều lấy ra, cũng không đủ cho cô nương này ăn một bữa. Lại để cho hắn lau mồ hôi lạnh một cái, trong lòng cảm thấy may mắn không thôi. Sau khi cơm nước no nê, Vương Thủ Chiết dựa theo tình địa chủ, đương nhiên lại mời bọn họ uống trà nói chuyện phiếm. Cứ như vậy, mấy ngày sau, An Giang, một chiếc thuyền hàng cỡ trung, hướng về Đông Hải xa xa mà đi. Vương Thủ Ước của Lũng Tả Vương Thị và trưởng lão Linh Đài Cảnh Vương Tiêu đang đứng ở đuôi thuyền. Nhìn bến đò Định Bồ càng ngày càng xa, hai người nhìn nhau một cái, trong lòng thật là xúc động. Nhóm Bình An Vương Thị này, từ lòng tin tràn đầy từ trên cao nhìn xuống, lại đến bị đả kích đến thương tích đầy mình, lại đến tiếp nhận quà tặng của Vương Thị. Quá trình này thật sự trầm bổng chập trùng, khiến bọn họ không kịp nhìn. Thậm chí ngay cả Trần thiếu chủ Dực Thai mà bọn họ lấy làm tự hào cũng có quan hệ rất hời hợt với Vương Thị. Đặc biệt là Trần thiếu chủ kia, vậy mà có quan hệ thông gia với Vương Thị, cưới vẫn là đích tỷ của Vương Thủ Chiết Vương Lạc Y. Sau khi nghe nói bọn họ muốn đi bái phỏng Trần thiếu chủ, Vương Thủ Chiết còn đích thân viết cho bọn họ một phong thư giới thiệu, để cho Đông Cảng Trần Thị trông nom bọn họ một chút. Đây đúng là có lòng trồng hoa không nở, vô tâm trồng liễu liễu thành bóng mát. Năm đó trụ bác lão tổ đối với chút ân tình của Vương Thị, trong lòng người ta nhớ rõ ràng, quả nhiên là báo đáp một chút ân dũng tuyền. Thủ Ước à, Vương Tiêu đang cảm khái nói, ngươi phải học Thủ Chiết Tứ Ca của ngươi thật tốt. Tam gia gia, ngài yên tâm. Đương nhiên Vương Thủ Ước cũng không có chút kiêu ngạo nào, vẻ mặt thành khẩn nói, thúc đùi của Thủ Chiết Tứ Ca, ta nhất định sẽ ôm chặt. Trẻ nhỏ dễ dậy, đưa tiễn khách của Lũng Tả Vương Thị xong, Vương Thủ Chiết cũng bắt đầu hành trình học cung đã chuẩn bị từ lâu. Đoàn xe ngựa này có chút trùng trùng điệp điệp đi về phía Lũng Tả quận thành. Xe ngựa không nhanh không chậm rong ruổi trên quan đạo bằng phẳng, tốc độ ngược lại rất nhanh. Một đường này đi qua, cần đi qua An Viễn vệ, hành lang Đông Sơn, Định Biên quan, Lang Tả vệ, Tân Thành vệ các thành quan chủ yếu cùng với vệ thành, đi qua không ít sơn thủy, tổng lộ trình vượt qua 3.000 dặm. Cho dù xe ngựa của Vương Thủ Chiết đã dùng loại ngựa hạng nặng có sức bền rất mạnh ở Bắc Địa, nhưng lộ trình mỗi ngày nhiều nhất là 150 dặm. Hơn nữa mỗi khi hắn đi qua một số vệ thành đều phải dừng lại một chút, cảm nhận phong tục nhân tình địa phương, ăn một ít mỹ vị địa phương, thuần túy giống như là đang du ngoạn vậy. Bởi vậy chuyến đi này, chính là đi một tháng. Tốc độ chậm như vậy khiến Huyền Phù lão tổ đi theo ý kiến không nhỏ, lẩm bẩm vài lần. Bởi vì mỗi lần nàng tới học cung đều mặc giáp nhẹ cưỡi ngựa, đơn độc leo xuống liền 10 ngày cũng không cần. Hắn thì hay rồi, vừa đi một tháng, mới vừa đến Lũng Tả quận. Hơn nữa còn một đường mua, lộ rõ hào khí ngút trời. Nhưng ai bảo chuyến đi này tất cả đều do Vương Thủ Chiết sắp xếp, cho dù nàng có ý kiến lớn hơn nữa cũng vô dụng. Ngược lại thỉnh thoảng đều bị Vương Thủ Chiết kéo đi, nói một chút về những đệ tử hạch tâm, đệ tử thân truyền, thượng nhân đỉnh cao, những thứ như trong học cung. Còn bị Vương Thủ Chiết chê bai, người đây đều ở học cung hơn trăm năm. Thậm chí ngay cả các vị thượng nhân, lãnh đạo cao tầng trong học cung cũng không biết. Tóm lại đoàn xe một đường vô kinh vô hiểm, bình an đến. Chậm rãi đi tới phía trước Lũng Tả quận thành. Lũng Tả quận thành, đây là tên thành trì mà Vương Thủ Chiết đã từng nghe qua từ khi xuyên không đến nay. Mặc dù hắn đã có sự tưởng tượng đối với thành thị cỡ lớn của thế giới huyền huyễn này, nhưng đợi đến khi hắn tận mắt nhìn thấy tòa thành to lớn mà hùng vĩ này, vẫn bị rung động thật sâu. Nó nằm dạp trên mặt đất, giống như một con quái thú vô cùng to lớn. Tường thành này sợ là dày 4-5 trượng, cao 20-30 trượng, cho dù là hung thú ngũ giai tiếng tăm lừng lẫy ở phía dưới tường thành, đoán chừng thoạt nhìn cũng giống như là nhóc tì. Mà kiến tạo loại thành thị này tất nhiên có tính tác dụng của nó, vậy nó xem ra phòng ngự tuyệt đối không chỉ là hung thú ngũ giai, thậm chí cần phòng ngự hung thú lục giai, thất giai. Cũng khó trách, Trường Ninh vệ, trong mắt người quận thành chỉ là một nơi nông thôn. Tại cửa quận thành xếp hàng tiến vào, có xe ngựa cũng có các loại linh thú kéo xe. Bắc Địa trọng hình kéo ngựa, chỉ là ở trong các loại phổ thông có vẻ không tệ mà thôi. Nhưng còn lâu mới có thể so sánh với linh thú. Giống như hỏa đạp bạch vân của Vương Thủ Chiết, đó là linh chủng tuấn mã chứ danh. Nhưng hỏa đạp bạch vân khá thích hợp cưỡi, không thích hợp kéo xe. Người kéo xe thích hợp hơn, là một loại linh chủng ngựa tên là thanh lân trọng mã, hoặc là một loại ngưu linh chủng tên là bạch tượng linh ngưu. Cái trước kéo xe tốc độ khá nhanh, phụ trọng cũng không tệ. Mà cái sau là linh ngưu chuyên dùng để kéo hàng hóa nặng. Mỗi người đều có tác dụng khác nhau, đương nhiên đây là hai loại linh chủng súc vật thường thấy, thế ra bình thường cũng có thể chơi một chút. Còn có một ít dị thú hình thù kỳ quái, thậm chí là tam giai, tứ giai, gia tộc bình thường không thể chơi được. Phần lớn người ra vào quận thành đều phải xếp hàng, nhưng đám người Vương Thủ Chiết lại không cần xếp hàng. Một là có thiên nhân thế gia tới đón. Thứ hai, dù là dựa vào lệnh bài đệ tử hạch tâm của học cung Huyền Phù lão tổ cũng có thể từ thông đạo khách quý tiến vào. Mọi người chỉ là chờ một lát, cách đó không xa, liền có một đoàn người nhanh chóng nghênh đón đám người Vương Thủ Chiết. Cầm đầu là một vị nam tử trung niên. Hắn mặc cẩm bào tơ tằm lửa, đầu đội mũ tử kim sắc, mặt trắng có tu mà khí độ cực kỳ chắc tuyệt. Hắn ta bước nhanh hơn, long hành hổ bộ mà tới, mặt lộ vẻ xuân phong nói, các vị chính là nhóm người Bình An Vương Thị. Ta là gia chủ đương đại của Lũng Tả Vương Thị, Vương Tiêu Sắt, đến đây nghênh đón du tử về nhà. Thái độ kia quả thật là tốt thì tốt biết bao nhiêu. Vương Thủ Chiết thấy thế, không khỏi mỉm cười, chỉ dựa vào phong thư kia của hắn, không có khả năng để gia tộc Lũng Tả Vương Thị tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Nhiều nhất cũng chỉ phái một vị trưởng lão linh đài cảnh thôi. Hiện tại, giải thích duy nhất chính là, Lũng Tả Vương Thị, tất nhiên nhận được thư báo cáo của Vương Tiêu Chính, Vương Thủ Ước bọn họ, tất nhiên biết bây giờ Bình An Vương Thị phát triển rất tốt. Trên thực tế đây mới là hiệu quả mà Vương Thủ Chiết vốn muốn đạt được. Miễn cho bởi vì ngươi xem thường ta khinh thường ngươi, mà sinh ra không thoải mái không cần thiết. Song phương dù sao cũng là thân tộc huyết thống, nếu có cơ hội giúp đỡ lẫn nhau, đương nhiên không phải chuyện xấu. Đây cũng không phải thế giới tiểu thuyết huyền huyễn mà kiếp trước hắn từng xem. Thân tộc cả ngày đấu tới đấu lui, động một chút là ngươi chết ta sống, chết già không qua lại. Tình huống như vậy ở Đại Càn Quốc ngược lại rất hiếm thấy. Giữa các thân tộc đa số đều sẽ chiếu ứng lẫn nhau một phen, đầu mâu nhất trí đối ngoại ngược lại càng thông thường hơn. Chương 24, nội tình, ngàn năm thế gia Vương Thị. Ngay lập tức, Vương Thủ Chiết cũng nghênh đón, chắp tay nói, ta chính là tộc trưởng Vương Thủ Chiết của Bình An Vương Thị, tham kiến tộc trưởng Tiêu Giật. Theo lý thuyết, Vương Tiêu Tiêu này là trưởng bối của hàng chữ Tiêu. Nhưng lúc này dù sao hai bên lấy thân phận tộc trưởng gặp nhau, tự nhiên phải tuân thủ quy củ giữa thế gia và thế gia. Huống hồ, quan hệ huyết thống giữa Tiêu Diệp tộc trưởng với hắn xem như tương đối xa. Không giống với những cứu cứu ruột, ngoại tổ phụ gì gì đó. Hai bên tự nhiên là một phen hành lễ, tiếp theo Lung Yên lão tổ, Huyền Phù lão tổ và mấy vị trưởng lão linh đài cảnh của đối phương đều chào nhau. Nhất là Lung Yên lão tổ, chính là bối phận con gái, bối phận tương đối cao. Trong các trưởng lão linh đài cảnh ở đây, cũng chính là vị trưởng lão Bối Tự Vũ, bối phận tương đương với Lung Yên lão tổ. Vị trưởng lão kia tên là Vương Vũ Thần, Lũng Tả Vương thị đều gọi hắn là Vũ Thần lão tổ, hiện giờ đã là 150 mấy tuổi, so với Lung Yên lão tổ còn lớn hơn không ít. Bộ dáng hắn đã thập phần già nua, chỉ sợ nhiều nhất còn có một hai chục năm thọ nguyên. Tu sĩ linh đài cảnh được hưởng 200 năm thọ nguyên, nhưng không phải linh đài cảnh nào cũng có thể sống đến 200 tuổi. Cái này phải xem tuổi tác tấn thăng, cùng với có thụ qua ám thương gì chưa lành, thậm chí là huyết mạch cùng với nhân tố dưỡng sinh trường kỳ vân vân. Phần lớn linh đài kính cũng chỉ 170-80 tuổi là hết tuổi. Người có thể sống đến 200 hoặc là hơn 200 tuổi đã xem như là siêu trường thọ. Hắn vừa nhìn thấy Lung Yên lão tổ, liền toàn thân run rẩy, trong ánh mắt kích động mang theo áy náy, Lưu Yên muội muội, thoáng chớp mắt chúng ta đã 60 năm không gặp rồi. Ai, là ca có lỗi với muội, năm đó không giúp được quá nhiều. Hắn thở dài thật sâu, hiển nhiên đối với chuyện xảy ra 60 năm qua thổn thức không thôi. Vũ Thần ca ca, Lung Yên lão tổ ánh mắt lạnh nhạt nói, đây hết thảy đều là kiếp số, nhớ ngày đó Lũng Tả Vương thị đã giúp chúng ta rất lớn. Lúc trước, Vũ Thần ca ca cũng đi theo trụ bác lão tổ, cùng đi qua cho chúng ta, Lung Yên đã vô cùng cảm kích rồi. Năm đó Lung Yên lão tổ thường tới Lũng Tả Vương thị ở một thời gian ngắn, đương nhiên là tương đối thân thiết với Vũ Thần lão tổ. Ngược lại là Huyền Phù lão tổ, tuy cũng là cháu gái ruột của trụ Hiên lão tổ, nhưng dù sao bà cũng họ Liễu, bớt chút thân cận với Lũng Tả Vương thị. Nhưng hiện giờ nàng ta là đệ tử nòng cốt của học cung. Đương nhiên Lũng Tả Vương thị cũng kính nàng ta, trong lời ngoài đều có ý muốn giao hảo thân cận. Một đám trưởng bối như vậy chào hỏi xong, nhưng bọn tiểu bối tiến lên nhất nhất kiến lễ. Giữa các thế gia chính là như thế, chỉ riêng lần nghênh đón này và Hàn Huyên, đã mất trọn vẹn nửa canh giờ. Lúc này Vương Tiêu Dận bắt đầu kêu dừng lại, Lung Yên lão tổ, thủ chiết tộc trưởng, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, trước tiên mời theo ta vào thành đã. Như thế làm phiền tộc trưởng Tiêu Dận, Vương thủ chiết chắp tay hành lễ. Sau đó, đám người Vương thị dưới sự dẫn dắt của Vương Tiêu Quân, từ Lũng Tả quận trở thành cửa khách quý đi vào bên trong. 10 chiếc xe ngựa theo thứ tự thông qua thông đạo khách quý, ngay cả kiểm tra cũng không có. Mà đám Huyền Vũ giả sĩ tốt thủ thành, toàn bộ hành trình bảo trì cung kính cùng khách khí. Chư vị tướng sĩ vất vả rồi, Vương Tiêu Tiêu hơi chắp tay. Sau đó liền có một trưởng lão tiến lên, âm thầm đưa chút phí vất vả cho bọn họ. Chờ đoàn xe đi rồi, một binh tốt trẻ tuổi vừa mới nhậm chức hỏi, đầu lĩnh, vừa rồi là thế gia nào? Phô trương đến không nhỏ. Lại có một đám tu sĩ trưởng lão linh đài cảnh. Tướng lĩnh linh đài cảnh lớn tuổi nói, đó là Lũng Tả Vương thị, là một thiên nhân thế gia lâu năm. Nghe nói ở Lũng Tả quận chúng ta đã vượt qua 1000 năm lịch sử. 1000 năm, binh lính trẻ tuổi kia khiếp sợ nói, ngoan ngoãn, đây gần như là hơn phân nửa lịch sử của Lũng Tả quận chúng ta. Vậy thì không được, Lũng Tả Vương thị năm đó chính là tử phủ thế gia đại danh đỉnh đỉnh, 10 phần danh tiếng. Tướng lĩnh linh đài cảnh nói, chỉ tiếc năm đó Khai Sơn lão tổ của bọn họ sau khi thọ nguyên hao tận 800 năm vẫn lạc, sau đó mấy trăm năm, không còn hoàn thành tử phủ giao thế, đây chẳng phải dần dần xuống dốc rồi sao? Mấy chục năm trước, Lũng Tả Vương thì còn thiếu chút nữa không hoàn thành thiên nhân giao thế. Cũng may 35 năm, trụ bác lão tổ của bọn họ trùng quan thành công, lúc này mới có thể kéo dài thiên nhân thế gia. Hiện giờ trụ bác lão tổ mới 200 tuổi, ít nhất có thể bảo vệ an nguy 100 mấy chục năm của Lũng Tả Vương thị. Chỉ cần có thể hoàn thành thiên nhân giao thế lần nữa, nếu không có gì ngoài ý muốn, gia tộc này có thể tiếp tục kéo dài. Bởi vậy, lần sau gặp lại bọn họ phải khách khí một chút. Biết rồi, đầu, thật là hâm mộ những thiên nhân thế gia này. Binh lính trẻ tuổi kia, hiển nhiên là sinh ra ở linh đài thế gia bình thường. Đối với thiên nhân thế gia chỉ là nhìn lên không thôi. Theo tiếng nghị luận của các tướng sĩ thủ thành thấp giọng, đám người Vương thủ chiết cuối cùng cũng tiến vào Lũng Tả quận thành. Từ bên ngoài nhìn, Lũng Tả quận đã là quái vật khổng lồ. Sau đó thân ở trong đó mới biết được, đây là một tòa đại thành lớn đến không hợp thói thường. Phía sau cửa thành là một con đường lát đá xanh, rộng hơn 10 trượng, có thể để 20-30 chiếc xe ngựa đi song song. Hơn nữa, quy củ trong Lũng Tả quận cũng khá nghiêm ngặt, ở chính giữa đại đạo, chỉ cung cấp cho thiên nhân thế gia hoặc tử phủ thế gia chạy. Nếu không có lệnh bài liên quan đi lung tung, một khi bị quân